Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2012. Nếu mà sụt lại 10 ngày thì chúng ta có luôn 3 cái 12 này. 12. Thưa các vị, là mình mới vừa ngồi chơi với thầy Không Chiếu và thầy mới vừa đi về. Ở đây thì tôi nghĩ các vị đều quen với thầy Không Chiếu cả. Tôi nói thôi thầy ở đây thầy giảng giùm tôi một thời đi thầy, rồi về bên kia ông nói hứa với tao sinh hoạt bên kia rồi thầy. Và thưa các vị, trong những vị thầy lớn tuổi của thiền viện Tánh Không á, thầy Công Chiếu có một cái cách truyền đạt đi vô sự thực tập nó vô cùng dễ dàng. Tôi nghĩ chắc các vị đã từng học với thầy thì biết điều này. Và khi ngồi chơi với thầy thì thầy nói vài điều mình thấy rất là lý thú và cũng rất là hay. Thì nó sở dĩ mà 85, 87 tuổi rồi nhưng mà vẫn còn khỏe là do vì thầy có được cái niềm vui đi truyền đạt Phật Pháp đến cho người khác thực tập. Tất nhiên về phần của thầy thì chúng ta không nói làm chi, nhưng mà riêng phần của chúng ta, thưa các vị, nếu những người lớn tuổi mà các vị có được cái niềm vui sự thực tập thì tôi nghĩ chắc sức khỏe cũng rất là tốt, không khác gì thầy Không Chiếu cả. Cái chuyện này nó rất là thiệt. Và nếu mình tu mình không làm được điều này thì thưa nó rất là vụng, thưa các vị. Và cái kinh nghiệm của thầy thì nó có 3 điều làm cho sức khỏe tuổi già không có bị suy thoái. Các vị hình dung là cái lịch của ổng năm 2013 là đầy kín rồi đấy. Mình tưởng là thầy Phước Tịnh mới được chuộng trên nước Mỹ này, nhưng mà không. Già như cụ Không Chiếu đó, người ta rất là yêu chuộng. Và tháng nào cũng có những khóa tu, có những tháng thì đi những tiểu bang rất xa, và thậm chí là có những quốc gia như Pháp người ta đón thầy, người ta mời thầy qua. Thì các vị hình dung coi là cái năng lực của 85, 87 tuổi mà như ông cụ đó thì quả là khó kiếm, và vẫn đi đứng còn ngon lành, phải không? Còn hứa hẹn sống thêm 20 năm nữa chứ không phải là nhập niết bàn sớm đâu, răng còn ngon lành, sức khỏe còn tinh tường và trí nhớ còn vô cùng tốt. Và thầy nói cái niềm vui của chia sẻ Phật Pháp làm cho thầy khỏe mạnh như vậy. Các vị hình dung là Riverside là cái vùng khá lạnh, chứ có phải là sung sướng gì đâu. Ở cái cốc nhỏ bên ngoài lạnh còn nhiều nữa, thế mà vẫn còn ngon lành. Ông nói có 3 yếu tố làm cho người ta khỏe mạnh lúc tuổi già. Điều thứ nhất đó là thiền tập đứng hàng đầu. Nếu có công phu thiền tập là như tâm nó an, thế thì các vị có được đời sống an lạc hạnh phúc. Và công phu thiền tập mà nó thấm vào các vị thì cũng làm cho phiền não rơi rụng, bất an nó lánh xa các vị. Và lợi ích của nó trực tiếp đến với thân. Ngoài ra thì có 2 điều cần phải để ý với tuổi già nữa là vận động. Tuổi già mà các vị không vận động, không đi bộ, không làm những việc để cho nó vận hành thì sức khỏe của các vị sẽ bị suy thoái. Hãy kiếm một việc gì đó, hoặc là đi bộ, hoặc là lại sám hối. Và điều thứ ba thì các vị nó cũng vô cùng quan trọng là cẩn trọng về thức ăn, phải vậy không? Và nếu 3 điều này các vị chăm sóc mình nó kỹ, nhất là công phu thiền tâm các vị đừng có bỏ trôi, thì chắc chắn một điều là không có thấp tuổi thọ hơn cụ Không Chiếu đâu. Cụ có đến cái vốn mười mấy năm nhập thất trên đất Bắc, nó hao mòn sức khỏe vô cùng ấy vậy mà cụ còn phục hồi lại được, cụ còn phong độ như vậy. Thì các vị hình dung cái mình khéo thì mình không thể tật bệnh lúc tuổi già được. Đó là yếu quyết thứ nhất mà cụ mới nói vừa nói chuyện đó. Mình thấy rất là hay. Nói thôi thì thầy giảng pháp cho Phật tử đây một hôm đi. Nó nói bận rồi. Điều thứ hai, ông nói con chỉ có hai chiêu thôi, hai chiêu thức, mà đi đâu cũng nói gần đó việc. Chiêu thức thứ nhất, đó là chỉ có việc làm mà không có người làm. Mà chuyện này thưa các vị đã thực tập được từng ngày trong cuộc sống này đâu phải khó khăn chi. Mà ai cũng biết cái kinh nghiệm của ông trong những ngày tháng nhập thất trên đất Bắc, đó là chỉ có giáp bó tre trên vai, niệm, bước, phải không? Mà không có người tù tội gì hết. Khi người ta thấy mình là kẻ tù tội thì tự nhiên nỗi khổ nó ập xuống. Mà khi người ta chỉ thấy chỉ còn thuần một việc, đó là hành động, mà không có người hành động, thì an trú được trong niệm. Và chuyện này nó rất là dễ đối với người thực tập thiền. Thưa các vị, các vị hãy làm mọi việc và đừng để cho cái tôi của các vị chen vô. Đừng thấy tôi làm, đừng thấy tôi rửa chén, đừng thấy tôi quét nhà, đừng thấy tôi làm từ việc nhỏ cho tới việc lớn gì cả. Hãy an trú trong niệm và làm mọi việc. Thế thì chỉ có việc làm mà không có người làm, không có tạo nghiệp. Rồi quen dần thì cái điều này nó đẩy đến cái chiều cao hơn, đó là chỉ có cái già mà không có người già, chỉ có cái bệnh mà không có người bệnh, chỉ có cái chết mà không có người bị chết. Mà cũng nói nó vô cùng sáng tỏ. Và mình nghĩ nếu không có công phu thiền tập, không nếm được Phật Pháp thì không nói được những điều nó dễ hiểu như thế này. Thì con đường chánh niệm, thưa đại chúng, là từ đó đi vô thôi, chứ có gì mà lạ đâu, có phải không? Chỉ có việc thở mà không có người thở, không có tôi thở vào thở ra, chỉ có cái nhận biết là hơi thở đang đi vào, thở đang đi ra. Dần dần các vị đi vào chiều sâu của thiền tập, chứ có gì khó đâu. Cho nên chỉ có việc làm, không có người làm. Và ngang đó thì gọi là thiền chỉ. Ông nói nó vô cùng dễ hiểu như vậy. Dừng lại ngay nơi đây, dừng lại ngay sáng nay hiện tiền, và thuần một niệm không có người chen vô. Và kỳ thực là nếu người nào sống được với điều này thì cái trạng thái thiền tập nó tự nhiên càng ngày càng dày nó tâm thức, và họ an trú được trong cái niệm để họ tu tập, và dần dần đạt được đến cái sự định tĩnh nhất định, đạt đến cái trạng thái vong thân vong ngã, không cần phải giải thích lý luận là vô ngã vô pháp gì cả, cứ thế mà làm thôi. Có điều mình không chịu tu thôi. Đó là cái chiêu thức của thầy Công Chiếu vừa nói đó. Rất hay, vô cùng thực tiễn và vô cùng dễ làm. Anh có làm được hay không thì nó chấm dứt được phiền não khổ đau nơi anh, chứ không có cái chuyện khó hiểu gì. Và cũng chẳng cần phải học hành gì cho nó ghê gớm cao siêu, nói thiên kinh vạn quyển gì cả. Hãy làm những điều này, nó vô cùng gần gũi với đời sống chúng ta, phải vậy không? Và thông thường, bình thường trong đời sống các vị thì chỉ có làm mà đâu có người làm. Các vị an trú trong trạng thái nhận biết, các vị chỉ cần ăn thôi, chứ đâu thấy là tôi đang ăn. Rửa mặt, quét nhà, làm mọi việc, hoặc gần nhất là khi tâm thức mình an bình, tĩnh lặng thì chỉ có việc thở thôi, không thấy là người thở. Nó rất là tự nhiên, nó đi vào, đi ra thôi. Và thiền tập là cái gì nó vô cùng gần gũi đời sống chúng ta, chứ nó không phải là xa. Cũng chẳng cần phải chạy tới phương trời nào mới có thể thực tập được điều này. Ngay nơi thân tâm các vị, khéo thì mình liền an trú được ngay trong trạng thái nhận biết để làm điều này. Và những điều thầy giải thưa các vị đều là những cái kinh nghiệm trực tiếp do ông đã chứng nghiệm được, do ông đã trải nghiệm được. Chưa đạt đến cái chiều cao của thánh quả A-la-hán, nhưng mà rõ ràng là đã có được cái niềm vui khi an trú trong pháp để hành trì, để tu tập. Và gần đó mà mỗi tháng thì đều có những khóa tu, có khi miền Bắc Cali, có khi ở những tiểu bang vùng Trung Mỹ, có khi miền Đông Hoa Kỳ, có khi qua bên Pháp. 12 tháng của năm 2013 đầy kín. Thì các vị hình dung coi là tuổi già có được cái niềm vui của sự tu tập và truyền đạt được chánh pháp đến với người. Đó là mình nói chuyện thầy Công Chiếu. Trở lại đời sống của các Phật tử nơi đây, thưa các vị, ai cũng có thể làm được điều này cả. Các vị đều có điều kiện để làm điều này. Các vị thực tập là nó mang đến niềm vui tự thân mình rồi. Và khi mình an trú được trong sự thực tập thì cái món quà của nó đến liền tức khắc, đó là niềm vui nơi tự thân các vị. Nó dừng lắng hết những cái sao động thị phi bất an liền thôi. Những cái tâm thức cồn cào sóng cuộn của các vị nó sẽ không có sinh khởi. Tất cả những cái thứ phiền muộn vớ vẩn bên ngoài nó đến là do vì các vị không an trú được trong niệm để tu thôi. Còn nếu các vị an trú được trong niệm để tu thì mọi thứ vớ vẩn phiền não của nhân thế này nó bay ra xa thôi, không dính gì với các vị cả. Và người nào tu mà để cho phiền não giấy khởi thì rất là vụng về. Thời giờ mình đâu có nhiều để làm ba cái chuyện vô ích như vậy. Thì giờ không có để tôi an trú trong niệm trong định để tôi tu. Thì giờ đâu rảnh đâu mà làm những cái chuyện đó vô công rồi nghề. Và thưa đại chúng là tới một lúc nào đó các vị sẽ cảm thấy cái nhu cầu tu nó vô cùng quan trọng. Có khi đợi đến lúc ấy thì nó hơi muộn rồi. Lúc lại Phật không được mới thấy lại Phật là một nhu cầu thì nó rất là tội nghiệp cho mình. Đến lúc mình cảm thấy nhu cầu tu nó vô cùng cần thiết thì lại tu không được thì nó uổng. Cho nên hãy nếm Phật Pháp rồi đem nó vào trong tự thân để từng ngày đừng có phung phí. Và kỳ thực không ai giúp được ai về chuyện này cả. Rồi Thầy cũng kể thêm một chuyện ở trong kinh mà Thầy vô cùng đắc ý. Câu chuyện trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh cũng có, Tạp A Hàm cũng có. Và cái câu rất là mạnh, ông nhìn ông ngạc nhiên khi đọc vô, nó là ta giết nó, ta giết nó. Quý vị nghe câu chuyện Thầy kể nha. Trong A Hàm cũng có. Đó là khi Đức Thế Tôn gặp một người cư sĩ luyện ngựa đó, ông Kê Si. Thế Tôn hỏi chứ, ông là người mã sư, thế thì ông làm cách nào để ông huấn luyện ngựa, tức là thuần hóa ngựa? Kê Si nói bạch Thế Tôn, con có ba cách. Một là dùng cứng, hai dùng mềm. Mà hai cách cứng và mềm không được thì con dùng cả cứng và mềm. Còn nếu ba cách này không luyện được thì con giết nó. Cứng là gì? Dùng roi đánh đập huấn luyện nó thuần quá đó, mà nó không nghe lời, nó vẫn trở chứng nó quan đó, thì dùng cách mềm hơn, dỗ về cho nó ăn ngon, cho nó uống nước đàng hoàng. Dỗ về nó không được thì dùng cả hai, tức là vừa dỗ về vừa năn nỉ đó, rồi cũng vừa rầy la đó, vừa mắng nhiếc thậm tệ, vừa đánh roi đó. Cả hai cách đều bất trị nữa thì cách thứ tư là làm thịt thôi chứ còn gì đó. Rồi cái anh mã sư anh hỏi Thế Tôn chứ, ngài là một bậc thầy thì dạy rất là nhiều môn đồ đệ tử, ngài làm sao đối với chúng tỳ kheo? Thế Tôn nói ta cũng dùng những cách như ngươi. Anh kia ngạc nhiên hỏi là tức là ngài cũng dùng cách cứng cách mềm, và vừa cứng vừa mềm mà cũng giết nữa ư? Nói gì đúng. Thì cái người bà la môn kia vô cùng ngạc nhiên, nói dạ thưa Sa Môn Cồ Đàm, giáo pháp của ngài là giáo pháp từ bi, thế mà ngài nói ngài giết là sao? Nó không, ông hiểu lầm ý của ta. Cách mềm của ta đó là ta dùng tất cả những cái điều ta hiểu biết về con đường luân hồi lục đạo khổ đau, dạy cho nó biết, phân tích cho nó thấy đây là đường ác nên chừa, đây là đường thiện nên làm, theo nghiệp lành sinh lên cõi trời, nghiệp ác thì đọa lạc. Giải thích bằng ngôn từ dịu dàng ngọt ngào, phân tích tỏ tường, hết lòng từ bi chỉ bảo. Và nó không chịu tu thì ta hù dọ nó, đường địa ngục khổ sở, cái chết gần kề, vô thường ở bên cạnh, hành tinh này giòn bở, mọi thứ đều đổi thay, hãy nỗ lực bằng không thì chìm trong vô thường, rầy la và chỉ cho con đường xa đỏ nó khổ như thế nào. Đó là cách cứng của ta, mà nếu nó không nghe thì ta dùng cả hai cách. Và dùng cả hai cách cứng và mềm, tức là vừa giáo dục vừa nghiêm khắc, tức là vừa từ bi mà cũng vừa là nghiêm nghị để dạy, mà nó không nghe nữa thì ta bỏ mặc cho nó, gọi là giết nó. Thì các vị hình dung Đức Đạo Sư ngày xưa cũng là một bậc điều ngữ sư là như vậy, khéo điều phục tất cả loại chúng sinh. Và thưa đại chúng là cái cách điều phục hay nhất không phải là ai bên ngoài điều phục. Điều phục hay nhất là tự các vị phải điều phục lấy. Các vị nhận diện về mình có những cái truyền não hoặc là những tập khí của mình nó ra làm sao, rồi các vị tự điều phục. Và cái niềm vui của những vị thầy già như thầy Công Chiếu là mình rất là phục, đó là thầy lấy chánh pháp làm niềm vui, lấy kinh làm niềm vui, đọc kinh bằng tất cả nỗi niềm say mê. mười mấy năm ở trong lao tù ngồi mày mò chép từng trang kinh, mình cứ mỗi một câu kinh là ngài bật ra những lời tán thán Đức Thế Tôn, không biết lại Đức Thế Tôn đến ngần nào mà nói, đảnh lễ Đức Thế Tôn không biết bao nhiêu lại, lời vô cùng trí tuệ, lời vô cùng gần gũi, lời giúp ích cho con người, không có gì khó hiểu cả. Ứng dụng được một lời Đức Phật dạy thì cứu được mình, thưa các vị. Và các vị hình dung chỉ cần ứng dụng được một điều rất nhỏ nhặt, nó là an trú trong niệm để tu thôi, an trú trong cái sự nhận biết hơi thở vào thở ra thôi, thì các vị đã làm cho phiền não rơi rụng rồi. Mà mình không ứng dụng được cho nên mình cứ bị phiền não xâm nhiễu. Chứ còn ứng dụng được một câu kinh của Đức Phật dạy, thưa các vị, là ngay hiện tiền đời sống các vị, đối với thân các vị thì các vị điều phục được sức khỏe, các vị làm cho đời sống mình tới tuổi già không có chìm vào ủ ê phiền muộn. Rồi các vị làm cho năng lực niệm của các vị càng ngày càng dày, dần dần các vị an trú được trong niệm, trong định, nó rất là dễ dàng thôi. Rồi cái cuộc vô thường đến đi, nó không có phải nhận chìm các vị biến mất vào ba cõi sáu đường, mà tự nhiên các vị vượt thoát được con đường lanh quanh sinh tử rất là dễ. Một câu kinh của Đức Thế Tôn thôi đã giúp cho người ta ngộ được đạo, giúp cho người ta vượt thoát ba cõi sáu đường, chứng nghiệm được thánh quả. Để ứng dụng được thì thưa các vị là tự cứu mình, chứ ai cứu mình được đâu. Mà mình tu mà mình không có đem lời dạy vô cùng trí tuệ Đức Thế Tôn ứng dụng vào đời sống mình, mình cứ nhắm mắt mình tin những cái chuyện vẩn vơ, hết tin chuyện nọ đến tin chuyện kia, tin vào cái chuyện ngày 20, 21 vì nó tận thế, 12 tháng 12 năm 12 tận thế, thế rồi có chuyện gì xảy ra đâu. Và mỗi một năm hoặc là vài năm thì lại có những cái thông tin nó vô cùng vớ vẩn như vậy, mà mình cứ hè nhau mình tin, mới lạ. Tin những cái sự việc bên ngoài, rồi mình tin vào mấy ông thầy vớ vẩn nữa, tin vào những pháp môn hành trì không đầu tư công sức bao nhiêu mà chứng được chánh quả, mới là chuyện tức cười. Thế mà mình là Phật tử chân chánh mà có thể tin được điều này. Cho nên thưa đại chúng, điều đầu tiên á là nuôi dưỡng cho hạt mầm chánh pháp trong tâm thức các vị dày lên, đó là điều vô cùng quan trọng. Đọc một trang kinh, nghe một bài pháp, lại một lại Phật, niệm một tiếng Phật, làm một việc lành, suy nghĩ một điều tích cực. Thưa các vị, cái điều này nó không bao giờ dư đối với chúng ta cả. Và cả một đời người ta dành để làm việc đó làm không đủ. Một cái ý niệm mà nó tiêu cực khởi lên trong tâm thức các vị là nó đã tạo thành cái tập khí xấu trong tự thân mình rồi. Nói một lời vô ích là nó tạo thành một tập khí xấu trong tâm thức các vị rồi. Rồi một việc làm vô ích, tiêu cực thì nó đã tạo thành cái thói quen xấu nơi tự thân ta rồi. Và ba điều này mình khéo giữ gìn thì mình có được cái năng lượng thiện lành từ thân, từ tâm và từ lời nói của mình. Và một ngày làm được điều này thì mình làm dày thêm thiện nghiệp của mình, dày thêm cái năng lực định của mình, làm dày thêm phước điền của mình. Và cứ một ngày các vị không làm được điều này thì các vị làm ngược lại, đó là làm cho nó bào mòn thiện nghiệp của các vị, bào mòn thì giờ đời sống của các vị, nó làm tập khí xấu các vị tăng trưởng. Thế thì tại sao mình không có vận dụng được từng ngày làm cho đời sống mình giàu có thêm? Tu mà một ngày không làm giàu được thì nghèo, không có chuyện dừng lại. Một là mỗi một ngày mình giàu thêm, bằng không thì mỗi ngày nó hao mòn, chứ không có cái chuyện mỗi ngày nó yên ở đó. Tại vì cái đèn dầu nó cháy, mỗi ngày nó cháy, có nghĩa là mỗi một ngày nó hao phí năng lượng, hao phí dầu, hao phí sáp đèn thôi. Thế cho nên thưa đại chúng, trong cái cuộc sống phù du này mình phải khéo, bằng không thì từng ngày các vị ném nó theo dòng chảy vô thường, nó biến mất. Rồi cuối cùng mình tu mấy mươi năm, tuổi già đến với mình cái mình vô cùng là rối loạn, vô cùng bất an, vô cùng sợ sệt, hoảng loạn vô cùng trước cái bệnh, hoảng loạn vô cùng trước cái chết. Thế thì thưa các vị, có khi mình thua ông bà cũ kỹ mình trong quá khứ. Ông bà mình trong quá khứ họ không biết niệm một tiếng Phật nào cả, càng không biết học Phật pháp là chi. Thế nhưng mà tâm của họ nó vô cùng an tĩnh. Tới lúc tuổi già họ đến họ đi rất là thong dong thôi. Họ thấy cái chết đến họ mỉm cười. Họ mua hòm rồi để sẵn, chuẩn bị cho cái chết đến. Và sĩ soạn chết thì họ kêu con cháu, họ mỉm cười, họ vẫy tay, họ chào đàng hoàng. Họ chào tiếng Việt chứ không có bye bye đâu nghe. Nhưng mà thưa các vị, rất là an ổn, rất bình thường đã đi đó. Mình tu mà thua ông bà cũ kỹ mình thì rất là dở. Và họ có biết Phật pháp gì đâu. Họ chỉ an trú trong niệm thôi. Tức là tuổi già đến họ bỏ rơi hết những cái ta, là ta làm, ta thế này, ta thế nọ, thế kia. Họ chỉ sống thanh thản, bỏ hết mọi việc xuống lòng, họ nhẹ tên thôi thì nó thành tựu được cái sự đến đi thông dong thôi. Và nếu một đời mình không làm được điều này, thưa các vị, cái giây phút cuối của cuộc đời sẽ đến, không ai tránh được cả. Mình sống giữa trần thế này lây quay 70 năm như giấc mộng thôi. Và nếu các vị không thông minh thì điều thứ nhất là trong giấc mộng của mình toàn là ác mộng, đó là vụng thứ nhất. Điều thứ hai là không tỉnh bao giờ, thì mộng rồi chìm vô mị, mộng mị nối liền nhau đời này qua đời khác. Có một chút thông minh thì trong giấc mộng mình thấy được cái giấc chiêm bao lành thiện, mộng nhưng mà vẫn thông minh hơn người, là mộng đẹp. Còn nếu vụng thì giấc mộng mình rất là hãi hùng, rất là kinh sợ. Trong cuộc sống mộng mị mình chưa tỉnh, chưa giác ngộ được, mình lại sống theo nghiệp của mình, sống theo phiền não của mình, thì trong cái đời sống này chuốc đầy ác mộng. Còn thông minh thì trong giấc mộng mà người ta làm cho mộng nó đẹp hơn, đáng sống hơn, hạnh phúc có được chút chút trong cuộc đời. Thông minh thứ hai là họ tỉnh được cơn mộng, thì đó là thông minh thứ hai. Và hai điều này trong cuộc sống đời thường là ai cũng đi vô cả. Các vị hiện là những người đang ở trong giấc mộng của trần thế 70 năm, 80 năm đây. Mình vẫn còn chưa mở mắt, mình vẫn còn chìm trong giấc mộng. Mình thấy ta là thân này, hoàn cảnh này là thật, quanh ta là những người ta thương mến, cảnh trí này nó vô cùng thật với mình, thì mình vẫn còn đang ở trong mộng. Và mình nói điều này, thưa các vị, nó không phải là dựng chuyện. Người có một chút tĩnh lực hay có một chút xúc cảm về đời sống chưa cần là người tu đâu. Là những nghệ sĩ, là những nhà thơ, những thi nhân ngày xưa họ đã biết điều này rồi. Ví dụ như Lý Bạch có một bài thơ Nghĩ Cổ, tức là nghĩ đến người xưa đó, có mấy câu rất là hay, mình chép mình tặng cho các vị. Hôm nay đi vô bài thơ cho nó vui. Bài thơ là: Sinh giả vi quá khách, tử giả vi quy nhân, thiên địa nhắc nghịch lữ, đồng quy vạn cổ trần. Sinh giả vi quá khách. Và cái bản dịch nó là thế này, chép bản dịch đi cho nó dễ. Sống là khách qua đường, chết là về cố hương. Trời đất là quán trò, bụi muôn đời xót thương. Sinh giả vi quá khách, tức là những người sống trên trần gian này giống như những người khách đi qua vậy thôi. Có người khách nào ở lại đây mấy trăm năm đâu, thưa các vị, đi đến rồi đi như người khách thôi. Và trong một bài thơ Lý Bạch viết bài Tương Tiến Tửu đó, hai câu rất là hay, đó là: Thiên địa giả bách đại chi nghịch lữ, âm dương giả bách đại chi quá khách gì đó. Và hai câu trong Tương Tiến Tửu thì nó ứng với hai câu này: sống là khách qua đường, chết là về cố hương. Và thưa các vị, dù cho đế vương hay là người ăn xin, tức là sang trọng như những vị hoàng đế, hèn hạ như những kẻ ăn mài, đều đi con đường này, tức là đều làm khách trọ trên hành tinh này, chứ không ai ở đây lâu bền cả. Dù sang quý tột cùng hay nghèo hèn tột đỉnh như đáy xã hội, đều có một cuộc đời là ở trọ nơi hành tinh này thôi. Sớm hay muộn gì chúng ta cũng đi qua, chứ còn không thể ở đây lâu được. Có ai mà đăng ký ở nhà trọ mà ở cả đời đâu. Họ đều đến và đi chóng vánh thôi. Cho nên sống là khách qua đường, chết là về cố hương. Thiên địa nhắc nghịch lữ, đất trời là quán trọ, hay cũng hàm một cái nghĩa là ta là kẻ trọ trên đất trời này. kẻ khách lữ rong chơi trong cuộc thế này. Và thậm chí thưa các vị, trong ba cõi luôn nữa, chứ không phải là ngay nơi hành tinh này. Chúng ta là những người khách trọ, có khi đi lên thiên đường, có khi ở nhân gian, có khi xuống sâu ở dưới 18 tầng ở dưới đó. Và có khi ở triệu triệu năm trong cõi luân hồi, có khi lao sao phù du trong kiếp người 60 năm, 70 năm. Nhưng mà nếu anh chưa tỉnh thì anh vẫn còn là những người khách vãng lai. Trong Quy Sơn gọi là bò lết trong ba cõi đó. Tại vì có lúc anh đi, có lúc anh bò lết. Tại vì khi làm động vật thì bò với lết thôi, chứ nào có thể đi được bằng hai chân đâu. Cho nên lục đạo vãng quần tam giới bồ bạc, sáu cõi xuống lên ba cõi bò lết là như vậy. Đó là Quy Sơn cảnh sách dạy, là những người khách trọ trên hành tinh này thôi. Đồng bi vạn cổ trần, tức là như như hàng bụi lao sao phù thế. Cho nên thưa các vị, nếu có một chút tâm thức tỉnh ngộ, hay là có một chút cảm nghiệm về đời người, thì người ta nhìn thân phận rất bọt bèo, rất là bụi này, thương thân phận con người. Các vị chỉ là hạt bụi lao sao giữa trần thế thôi, chứ không hơn gì cả. Ngàn vạn kiếp xa xưa, nào những bậc công hầu danh tướng, nào những bậc đế vương làm nên bao nhiêu công tích, cũng chỉ là hạt bụi lao sao một chút trong không gian rồi biến mất. Cho dù anh tài tuấn tới đâu, dù anh đẹp đẽ tới đâu, dù anh sang cả tới đâu, nhưng mà thưa các vị, 40 năm, 50 năm quay lại thì không còn là người tài tuấn đẹp đẽ gì cả. Da nhăn, tóc bạc, đứng đi lụm cụm, rồi cũng hom hem tuổi già như nhau thôi, rồi cũng chìm vô cái chết như nhau thôi. Chứ đừng nghĩ rằng là ta giữ được cái sự xuân sắc nó lâu bền, thưa không. Cái vèo 10 năm đi qua, các vị đều chìm vô cái tình trạng hom hem tật bệnh giống như nhau hết. Nếu mà ngay bây giờ không giác ngộ được điều này thì các vị làm cái chi? Cứ rượt đuổi lợi, rượt đuổi danh, rượt đuổi thị phi, tranh hơn tranh thua, thưa các vị. Từng câu nói người ta mình không thể chịu thua được. Và mình đầu tư năng lượng đời mình, đầu tư một đời sống vô cùng đáng giá này chỉ vào những cái việc nó vô cùng phù phiếm như thế thì tội nghiệp quá. Hãy đầu tư năng lực của một đời người trong việc làm vô cùng xứng đáng. Mà không có việc gì xứng đáng bằng việc tu của các vị cả. Tại vì các vị thâm đạt và chiều sâu của sự tu để giải quyết được sinh tử của chính các vị mới là việc chính thôi. Chứ còn ngoài ra tất cả việc kia đều là việc phụ hết, đều là việc lao sao một chút giữa trần đời cho vui, để đáp ứng được những cái nhu cầu phải quấy thị phi, nhu cầu yêu thương của trần thế, nhu cầu vui chơi giữa trần đời trong cái cuộc lữ mà thôi. Chứ còn cái việc chính của một đời người là phải tỉnh mộng. Nếu không tỉnh được cơn mộng, vẫn chìm trong mộng mị, thì thưa các vị, rõ ràng là mình giống như là những kẻ trong chiêm bao mà giành giật nhau những miếng ăn. Miếng ăn trong chiêm bao nó có no được ta không? Không. Rồi giết nhau trong giấc chiêm bao để giành ngôi báo. Và trong chiêm bao thì ngôi báo nó có thật không? Cũng không. Dù cho kho tàng quý nhưng lắm ở trong chiêm bao cũng là cái thứ giả chứ đâu hề thật. Thế thì thưa đại chúng, có được một chút trải nghiệm về đời sống, chiêm nghiệm và nỗi khổ đời người, nhìn ra thân phận hạt bụi bay của các vị, thì các vị đã bỏ bớt những cái phiền não ưu tư trần lụy, những cái vớ vẩn trong đời đụng vào các vị rồi. Các vị dành năng lực của đời sống mình cho một việc mà thôi. Đó là việc chi? Nếu mà không làm được điều này thì thưa các vị, vụng lắm, thiệt thòi cho mình vô cùng. Bây giờ thuộc lòng cái bài này để ngâm nga. Mình sẽ chia sẻ đôi điều, đôi nét đạo lý nơi đây. Cái điều đầu tiên thưa các vị, ai cũng biết rất là dễ hiểu, đó là cuộc sống nó vốn là mộng mị, vốn là quán trọ. Thế nhưng mà người ta lại không vượt thoát được cái chuyện mộng mị với trần thế này là tại sao? Bây giờ ý đầu tiên mình khai thác đó là không vượt thoát. Cái chữ này thưa các vị ai nói cũng được cả. Buồn vui là mộng mị, cuộc sống nó vốn là mộng mị. Chuyện yêu thương ân ái giữa trần đời này đến và đi chóng vánh có khi nó cũng rất là mộng mị. Và người ta nói thì rất dễ, nhưng mà cảm nghiệm được nó thì không dễ, rồi cảm nghiệm được chút chút thì có thể, nhưng mà không vượt thoát được là tại sao? Bây giờ mình đặt ra một câu hỏi, không vượt thoát được là tại sao? Nếm cái khổ thì thưa các vị, dường như trong cái giảng đường này ai cũng nếm. Bệnh, ai cũng đã từng bệnh. Bệnh nan y, thập tử nhất sinh thì chưa có, nhưng về cái bệnh bình thường, với tay đến đụng cái bệnh cũng nặng nề thì đã từng. Rồi chạm tay đến cái bức vách gần như cuối cùng, cái bức vách già thì một số người đã chạm tới rồi đó. Thế nhưng mà người ta vẫn chưa tỉnh cơn mộng là tại sao? Thậm chí những người bị dày dò ở trong nỗi khổ, nó vô cùng là tâm tối, nó rớt xuống đáy của địa ngục, thế nhưng mà người ta cũng không có tỉnh ngộ được, liên tục kéo dài. Ví dụ như các vị mà đọc truyện Kiều, nhớ nàng Kiều lúc bị đọa đày và nàng chán đời đến nỗi là khi tỉnh rượu lúc tàn canh một mình lại thương mình xót xa đó, phải không? 15 năm đọa đày trong chốn thanh lâu, như một cánh hoa bị gió dập sóng dồi, chìm lên nổi xuống, cuộc đời vô cùng khổ. Một cái mơ ước rất bình thường đó là được sống một đời sống có gia đình, có chồng, có vợ bình thường mà không mơ ước được. Cuộc đời nó bị dùi dập tàn tạ như vậy, phải uống rượu để tiếp khách, phải đánh đàn cho người khác nghe, phải đem cái tấm thân ngàn vàng cung hiến cho những người họ mua vui. Và chán nó đổi là khi tỉnh rượu lúc tàn canh một mình lại thương mình xót xa, nhìn cái thân ngàn vàng của bố mẹ sinh ra, đúng ra phải được hưởng điều kiện hạnh phúc của đời sống bình thường mà không được. Mơ ước vô cùng bình thường, mơ ước không được. Chán nó đổi là không thiết sống nữa, thế nhưng mà vẫn không có khả năng vượt thoát nỗi khổ trần lụy của nhân thế. Tới chừng cuộc đời nó có một chút ánh sáng le lói, bây giờ nó chuyển kiểu rồi đấy, le lói, có một niềm tin hạnh phúc bé nhỏ, thì cô nàng liền nắm lấy, nhưng mà cũng mong manh vô cùng. Cái ánh sáng le lói đầu tiên đó là thúc sinh. Sau thúc sinh thì thưa các vị là rớt sâu hơn trong đời sống đọa đày khổ sở. Rồi sau đó thì một cái dịp may mắn nó lại đến lần thứ hai, đó là một con chim đại bàng cõng nàng ra khỏi cái vũng lầy đen tối của cái kiếp đọa đày, đó là từ hải, mang cô nàng về sống được có nửa năm thôi chứ mấy. Thế rồi trượng phu lại nổi máu anh hùng, phải không? Rồi làm chi nữa, rồi cánh hồng bay bổng tuyệt vời, mòn con mắt đợi phương trời đăm đăm, để cho nàng ở nơi cái biệt viện nào đó, một cái lâu đài nào đó, rồi chàng mới đi quậy một vùng sóng nước mênh mông để mong rằng 10 vạn tinh binh ta sẽ đón nàng về. Thì mình hình dung là cái cuộc đời dù dập tận cùng với đáy của xã hội, tưởng chừng như là đã có cái duyên từng vô chùa làm trạc tiền rồi, từng tu rồi, thì có thể dứt được lòng trần, có thể tu được, nhưng mà vẫn không tu được, vẫn là chi, vẫn mòn con mắt đợi phương trời đăm đăm. Dù rằng có những lúc khi tỉnh rượu lúc tàn canh một mình lại thương mình xót xa, nghĩ về thân phận mình, xót xa về đời sống mình, tuổi thân vô cùng, nhưng mà vẫn không vượt thoát được cái kiếp đọa đày chìm nổi trong cái vòng của đời sống bình thường. Và từ cái câu chuyện đó trở lại, mình không vượt thoát được nỗi khổ, không thể nhắc mình đi lên khỏi cái dòng phiền toái của tâm thức phàm phu là tại sao? Bây giờ nói một vòng trở lại, tại sao? Đốt thương nghiệp chứ không đốt. Và thưa các vị, trong Kiều có nhiều câu hay lắm ạ. Ví dụ như những lúc mà chị nàng chìm nổi trong cái đoạn đời lang thang 15 năm khốn đốn đó, và thậm chí là những lúc có một phút giây mà trống vắng, phút giây mà tĩnh lặng, thì nàng làm chi? Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, phải không? Dù rằng là cách xa biển biệt phương trời đăm đăm, mỏi mắt nhìn về không thấy kim trọng nơi đâu, nhưng mà lòng cũng còn hướng về. Dù rằng trước khi bán mình đã giao cho Thúy Vân thay cho chị nối cái cung đàn này, biết rõ rằng Thúy Vân đã yên bề gia thất với người thương của mình, đã có con rồi, thế nhưng mà dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Thế nên cái ý đầu mình xin thưa đó là không vượt thoát được là tại vì ái nghiệp của chúng sinh thôi à. Thưa đại chúng, thi ca kim cổ xưa nay gì nó đều đi quanh quanh con đường này hết. Bài thơ nào mà có cái chất ái vô thì bài thơ đó hay, làm xúc động lòng người. Và thơ nào không có cái chất này đi vô thì người ta nói thơ không hay. Và các vị đọc lại thơ của TT ca hát hồi quá khứ, các vị thấy lời đâu không hay gì đâu, có nhiều câu rất là vụng á chứ. Thế nhưng mà một thời nó được người ta yêu chuộng à. Ví dụ như mấy câu mà mình thấy nó rất là vụng, đó là buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết, câu đó thơ thẩn gì. Thế mà nó được nổi danh một thời. Tất nhiên là trong đó có những câu hay. Mở đầu thơ của TT ca hát như Hai sắc hoa Tigon thì mở đầu cũng hay đấy chứ. Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn, nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, tôi chờ người đến để yêu thương. Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng, phải không? Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng, dãy đường xa vút bóng chiều phóng. Câu đó thì hay đó. Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng, dãy đường xa vút bóng chiều phóng, mà phương trời ấy mờ sương cát, tai vít dây hoa trắng chạnh lòng. Mở đầu thì vài ba câu hay, nhưng mà có những câu nó có thơ thẩn gì đâu. Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết. Và thưa các vị, tất nhiên là vài sao thì cũng có những câu nó hay. Cho tôi ép nốt dòng dữ lệ, nhỏ xuống thành thơ khóc mối duyên hay gì đó. Thì những câu nó rất là mượt mà. Và tóm lại một điều, mình dẫn một chút để quay lại. Thưa các vị, bài thơ nào mà mình gọi là hay là do vì trong đó nó có cái chất này đây. Và tại sao mình thấy nó hay? Đúng, tại trong đây nó có cái chất đó, cho nên mình đồng cảm với những điều đó. Ví dụ như đọc Kiều nó vô cùng lâm ly, nó làm chìm tâm thức mình xuống, nhưng mình thấy nó hay. Và ngày xưa các cụ vào một thời, thời Nho học tàn, bước qua thời Tây học đó, người ta ai cũng bài bác truyện Kiều, gọi nó là một dâm thư. Vì cái nền đạo đức lúc đó nó còn, nó rất là cứng theo cái phong cách quân tử nhà Nho. Nhưng mà hầu như không có một ông đồ nào không học thuộc Kiều nghe. Đành rằng ngoài miệng thì bài bác, nhưng mà trong lòng cái sức hút của truyện Kiều vẫn vô cùng lớn. Thậm chí vào thập niên 60-70 thì người ta khai thác Kiều, thậm chí như là Phạm Quỳnh hay đó, nói là chừng nào truyện Kiều còn là nước Nam còn, thì các vị hình dung là người ta xưng tụng truyện Kiều nó đến đỉnh cao của văn học. Người ta đưa truyện Kiều vô rất là nhiều lĩnh vực, giống như là người ta đưa Nguyễn Du làm thánh chứ không phải thường đâu. Sắp những câu chuyện Kiều ra để mỗi năm ì ạch nhau lễ bái Nguyễn Du, rồi xin xăm, rồi bóc quẻ về Nguyễn Du. Mà trong khi đọc kỹ là đây là một tác phẩm nó vô cùng rét mướt, tại vì nó có cái chi trong đó, có cái chất này đây, phải không? Và mình thấy nó hay và mình suy tôn nó là do vì mình cũng có chất đó. Và tóm lại một điều, thưa các vị, ta không vượt thoát được cái nỗi mê mang trần lụy, ta không tỉnh được giấc ngủ, là tại vì cái nghiệp này của chúng ta bên trong rất là nặng. Ái người bên cạnh, ái đối tượng, ái con cái vân vân, thưa cái đó là cái ngọn thôi thưa các vị. Mà ái thân, ái buồn vui, ái nghiệp mới là quan trọng. Ta đồng nhất ta vào hình hài, ta đồng nhất ta vào vui buồn, ta đồng nhất ta vào cái ta suy nghĩ đây. Đây là gốc gác của mọi ái chấp bên ngoài. Đầu tiên là ngã ái trước rồi đã. Anh ái thân anh, đó là quan trọng nhất. Rồi từ ái thân nó sinh ra ngàn vạn cái thứ ái bên ngoài thôi. Tức là từ tự ái mình, tức là ái thân trước, rồi mới có sở hữu của thân sau. Và thông thường nhờ những sở hữu cho nên thân này, cái chấp ngã này mới quan trọng. Tức là từ cái chấp sở hữu của ngã nó mới hình thành cái chấp ngã. Ở cái tầm mức cạn của tri thức ấy, thì người ta cảm thấy người ta rất tự hào về nhà của người ta, xe của người ta, ngựa của người ta. Tức là những bất động sản của người ta càng nhiều bao nhiêu thì người ta thấy bản ngã người ta nó lớn bao nhiêu. Thế rồi mức độ tinh tế hơn thì cái sở hữu bất động sản nó không còn quý nữa, mà sở hữu động sản mới quý. Đó là bò của người ta bao nhiêu con mới là quý, trâu ngựa của người ta bao nhiêu con mới là quý. Thế rồi nó đi vào cái chiều tinh tế. Bò với ngựa, thưa các vị, nó là một loại động vật vô hồn. Cho nên người ta bắt đầu sở hữu là một vị hoàng đế phải có 3.000 phi tần mỹ nữ mới trở thành một vị đế vương có quyền quy và sang trọng. Thế cho nên dù là chọn con gái về để chết già trong cung, nhưng ta vẫn bắt 3.000 con gái đẹp của một đất nước về nhốt trong cung. Nó đi theo cái chiều kích như vậy. Thế rồi dần dần những cái sở hữu nó rớt dần để còn lại cái chi? Người ta không tự hào về những cái sở hữu bên ngoài mà tự hào về cái sở hữu bên trong. Đó là chi? Tài năng của tôi nè. Là gì nữa? Sắc đẹp của tôi, tri thức của tôi, kỹ thuật của tôi. Rồi nếu mà ta đi vào cái chiều hướng tâm linh người tu thì ta tự hào cái chi? Đạo hạnh của tôi, công đức của tôi, phước điền của tôi, uy tín của tôi, vân vân, toàn là những thứ sở hữu của người ta không, thưa các vị. Thế thì cái mức độ ái bên ngoài nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Một là các vị đoạn cái ngọn từ bên ngoài, hai là các vị nhìn thẳng vào tự tâm của các vị để đoạn đức từ cái bản hữu. Cái sở hữu ngã ái chấp tàn mới là quan trọng. Cái từ duy thức học người ta gọi là ngã ái chấp tàn, tức là cái kho tàng ái trước rất là sâu sắc từ bên trong tâm thức của các vị, gọi là ngã ái chấp tàn. Và mình tu dù cho có 1.000 pháp môn tu cũng đều đi vào cái chỗ này, đi vào cái chỗ loại trừ bớt cái ngã ái chấp tàn của các vị, tức là chấp trước về tự thân của các vị. Và như mình vừa thưa phần đầu, chỉ cần an trú trong niệm thôi, chỉ có việc làm mà không có người làm là các vị đã bắt đầu cắt bớt được cái ngã ái của các vị rồi. Và tùy vào cái mức độ thực tập, người ta có thể thực tập ở mức độ cạn thì phiền não nó rơi rụng và có được niềm vui an lạc cạn. Thực tập mức độ sâu thì có được cái niềm vui nó sâu sắc hơn, và loại trừ bản ngã càng giỏi chừng nào thì người ta càng đạt đến cái sự an lạc hạnh phúc nhiều chừng ấy. Mang một cái bản ngã kè kè rất là nặng thì thưa các vị, thứ nhất là đời sống họ nó va chạm rất là nhiều nỗi khốn khó giữa trần thế. Điều thứ hai là nếu đụng phải việc khó khăn đến với họ thì họ mất đi năng lượng, họ chìm trong ủ ê phiền muộn rất là lâu rồi mới dựng đời sống mà được. Cái năng lực bào mòn của nó vô cùng là lớn lao, năng lực bào mòn của bản ngã. Mà càng có bản ngã nhiều thì càng va chạm nhiều thôi. Thế cho nên trên cái bước đường tu, thưa đại chúng, là hãy nhận diện về cái năng lực ngã ái chấp tàn này. Tóm lại, thưa các vị, mình không vượt thoát được mộng mị, mình không vượt thoát được phiền não. Dù rằng trong đời sống bình thường này, người không tu cũng có những cái phút giây người ta ngộ được điều này, ta thấy đời là mộng mị. Nhưng mà không thể luyện thẳng đời mình một phát để triệt tiêu được ngã ái chấp tàn, triệt tiêu được cái chấp trước về tự thân. Sống được với đạo là do vì cái năng lực của nó dày đến nỗi là từng tế bào của các vị đều có cái hạt mầm của chấp trước về tự thân. Đó là cái khó ban đầu làm cho mình không vượt thoát được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu anh không có vượt thoát được thì anh đi về đâu? Không tỉnh giấc ngủ được, không có khả năng ngay một đời này quán chiếu đi xả ly để làm cho mình thức. Thế thì đi về đâu? Đi loanh quanh cho đời mỏi mệt. Các vị, chuyện đó là như vậy. Các vị không thể thức giấc được. Ví dụ như chúng ta đã từng có những giấc ngủ, có phải vậy không? Mình mê, mình mệt cho nên mình thoáng thức, cái rồi mình lại chìm lại giấc ngủ. Thậm chí là dù có ai kêu ta, chúng ta cũng tìm mọi cách là chối từ thức giấc, cứ chìm trong giấc ngủ thôi. Giấc ngủ ly bì, ngủ mê, ngủ mệt, ngủ hoài thôi. Thì cái tình trạng đời sống chúng ta chìm nổi trong luân hồi nó là như thế. Có một chút lé sáng, thế nhưng mà thưa các vị, những nỗi khổ đau nó không chạm được vào cái lớp vỏ bản ngã của các vị để cho các vị đau mà tỉnh giấc. Các vị chỉ chợt tỉnh một chút thôi, như người ta vỗ vai nhẹ thôi. Các vị thoáng tỉnh là các vị lại chìm trong cơn mê. Có những người khổ đau nó lớn đến nỗi là họ tỉnh liền, họ không có cách gì ngủ lại được. Đó là những người có cơ may để giác ngộ đó. Giống như anh chàng Iskatoli vậy đó. Anh chán đời đến nỗi là không thể sống được, chết thôi. Cuộc đời nó cứ quay tròn như thế này, cứ làm gần đó việc, cứ sống bằng cái con đường như thế thôi. Và đầu ảnh nó rối tung lên như muốn nổ. Những ý thức nó vận hành trong đây không có cách gì dừng lại được. Và cái nỗi khổ nó triền miên, nó đổi anh nghĩ rằng kéo lê cuộc đời 70 năm, 80 năm thì cũng gần đó. Cho nên ta không thể chấp nhận đời sống như thế này, ta chết. Rồi khi sự soạn tự giận á, thì anh chợt phát giác ra một điều. Ồ, có cái nỗi khổ và có cái con người không chấp nhận nỗi khổ, thế thì nó khác nhau chứ. Có cái trạng thái suy nghĩ miên man bồng bềnh và có người đang nhìn thấy trạng thái suy nghĩ này, thế thì cái nhìn đó nó không phải là sự suy nghĩ, cái nhìn đó là cái thấy, mà cái dòng tâm thức vận hành là cái bị thấy. Và bừng sáng được ngang đây thì anh liền phát giác ra, ồ quá ra lâu nay mình đã đồng nhất mình và cái khổ, trong khi cái khổ là cái đối tượng, nó đến nó đi nó sinh nó diệt, mà ta là nhân chứng nhìn thấy cái khổ đang đến đang đi. Anh bừng sáng ra, cái anh nằm dài ra một tháng, chìm trong cái trạng thái phúc lạc của người khám phá ra được cái con đường tách biệt khỏi nỗi khổ đến với đời sống mình. Nói theo cái ngôn ngữ thiền sư thì ngộ được đạo. Và thưa các vị, anh chàng nó có tu ngày nào đâu, không có đảnh lễ Phật lụp cụp, cũng không có học kinh gì cả, nhưng mà lý do gì làm cho người ta thức được vậy? Chạm đến nỗi khổ thật là sâu, thưa các vị, họ bùng vỡ ra. Họ thấy là cái bản ngã vốn là cái giả vờ. Nhưng mà mình khoan nói đến bản ngã, nó là danh từ rất thuần Phật giáo. Mình đã nói cái phần quan trọng đó là anh chạm đến nỗi khổ là cái ưu tư phiền muộn nó làm tràn ngập thân tâm anh. Đến nỗi anh thấy là đây là cái khổ ta không thể chấp nhận được. Và anh phát giác ra là đành rằng có nỗi khổ, nhưng mà có con người chứng nghiệm nỗi khổ, có người nhìn thấy nỗi khổ. Và khi cái điều này nó bật sáng trong tâm thức của anh giác ngộ được một điều là xưa giờ không có cái khổ. Mà do vì ta đồng nhất với những cái sở hữu của ta cho nên ta khổ, chứ còn bản thân ta là không dính chi với cái khổ cả. Và cái điều này nó đâu phải là cái chuyện gì khó để cho các vị giác ngộ đâu. Các vị đã từng làm được điều này trong những giây phút tình cờ, không phải là những cái giây phút khi tỉnh rượu lúc tàn canh đâu nghe, mà lúc rất là bình thường đang hiện tiền đây, các vị vẫn đứng, vẫn đi, vẫn nói, vẫn cười, di chuyển trên hành tinh này mà cái đầu của các vị nó không lăn xăng, không có suy nghĩ, ý thức nó không có vẩn vơ. Các vị không có đồng nhất các vị vào buồn vào giận là ta, các vị không có đồng nhất mình vào sự suy nghĩ này, các vị là trạng thái nhận biết tỏ tường hiện tiền, thì cái khổ liền bật dứt. Lúc đó trạng thái vô ngã có mặt. Các vị là trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền, tất cả những cái gọi là bị nhận biết, may mắn là nó lặng mất. Cho nên các vị chỉ còn thuần lại một trạng thái tâm rỗng lặng, tịch nhiên, chiếu sáng. Thế thì thưa các vị, anh Ích-Hà-Tô-Li ảnh ngộ từ chỗ này thôi. Từ cái chỗ là không chấp nhận được ta là nỗi khổ, và đồng nhất mình với nỗi khổ cho nên muốn tự giận luôn. Rồi tới chừng phát giác ta đâu phải là nỗi khổ, mà nỗi khổ là cái đối tượng bị ta thấy. Ngay cái chỗ này anh chàng sáng bừng ra được, tỉnh liền cơn mộng mị. Thưa các vị, một là ngay cái khổ trần lụy dùi dập ta mà ta giác ngộ được, thì liền thứ khác ta tách được hướng để đi về cái nẻo của các bậc thánh, chứng nghiệm được trạng thái giải thoát. Hai, các vị không thể tách được, và các vị cứ so dịu mình bằng những viên thuốc. Viên thuốc chi? Viên thuốc an thần. Cứ uống thuốc mê vô. Thế thì thưa các vị, cái điều chắc chắn là các vị sẽ chìm hết kiếp này trong nhiều kiếp khác nữa. Và mình đừng nghĩ rằng, tôn giáo không có thuốc an thần. Mọi tôn giáo có mặt trên hành tinh này đều là một loại thuốc an thần, so dịu nỗi khổ con người, để cho con người chìm trong giấc ngủ mộng mị. Thưa các vị, nếu mình không đột thẳng vào cái nguồn giáo lý sâu xa Đức Thế Tôn dạy, thì các vị chỉ được ve vuốt trong những liều thuốc an thần thôi, chứ các vị không thể tỉnh được. Thế nào là liều thuốc an thần? Thế nào là các vị đột thẳng vào kho tàng chánh pháp Như Lai để tỉnh ngủ? Cái kho tàng chánh pháp Đức Phật nó vô cùng giản dị, một câu thôi. Các vị nếm trải thì các vị tỉnh ngủ, còn nếu không thì các vị vẫn đi vào cái con đường an thần chứ không quý gì cả. Câu nào là câu mà các vị đụng vô là nhá lửa liền, đụng vô là tỉnh ngủ. Câu chi? Ngủ quẩn vô ngã là câu đụng vô là bật lửa đó. Còn tất cả những pháp môn khác, thưa các vị, đều là thuốc an thần cả. Đều là thuốc an thần. Ru ngủ mình để chìm lại trong giấc ngủ là một, để có được giấc mộng đẹp trong giấc ngủ là hai thôi, không hơn được. Mình nói điều này nó có phản với tinh thần của giáo lý Đạo Phật không? Thưa không, chuyện nó như thế. Ví dụ như là mọi thiện nghiệp để làm chi? Để sinh lên trời, rớt xuống nhân thế, để giàu sang, để quyền quý, để xinh đẹp, để sống dai, để có nhiều người thương, gần đó, chấm hết. Rồi để làm gì? Để quay tròn cuộc tử sinh. Thế thì không an thần là chi? Rồi ve vuốt cái gì bằng cách là niệm Phật đi, tu nhiều thiện nghiệp đi, cầu xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia đi. Nhưng mà thưa các vị, có sinh thì có diệt, có cảnh giới hữu hình thì hữu hoại thôi. Không có cảnh giới nào dù đó là trụ thế 1 triệu năm cũng phải đi vào cái chu kỳ sinh diệt. Có hình là có diệt. Thế thì toàn là những liều thuốc an thần cả. Trong khi con đường chánh pháp đụng vô là bật sáng liền, là ngũ uẩn vô ngã. Các vị triệt tiêu được cái chấp trước về 5 uẩn của các vị. Thế thì các vị thấy được con đường sáng phía sau khi ngũ uẩn các vị rã rời. Đó là thể bất động như như. Đó là Như Lai hiện tiền thôi. Do vậy, có 2 lối để ta đi về. Nếu mình không vượt thoát được cuộc sống mộng mị, nếu còn chìm trong ngã ái chấp trước, thì mình chìm xuống, nổi lên, sinh sinh, tử tử, quay tròn và cứ lấy hành tinh này làm bến đổ, lấy hành tinh này làm quán trọ để đến, để đi, để sinh, để diệt. Đó là đường thứ nhất. Đường thứ hai, may mắn mà các vị chạm vào nỗi khổ, thì các vị bật sáng được năng lực giác ngộ từ bên trong, tách được con đường phàm phu, thì người đó duyên may đến thì có thể chứng nghiệm được trạng thái giác ngộ hiện tiền. Đó là ta nói về 2 con đường tách đời sống chúng ta đi. Điều thứ hai, chúng ta đi vô, mình muốn chia sẻ với các vị là thử làm một người tỉnh giác cơ ra làm sao cái này. Thử thôi, chưa làm thiệt. Mà muốn làm thiệt cũng chưa làm được, cho nên làm thử thôi. Làm nháp thử ra làm sao. Nếu được thì làm tới, còn không được thì thôi, cứ chìm trong mộng mị cũng được. Nhưng mà thấp nhất trong đời sống này là nếu phải chọn một giấc mộng thì thay gì giấc mộng là ác mộng thì ta chọn giấc mộng đẹp hơn. Mức độ cạn, chưa tỉnh đi. Có nghĩa là hơi hơi tỉnh thôi chứ còn chưa thực sự tỉnh. Là người tỉnh giấc thì chuyện đó chúng ta sẽ tới. Nhưng mà bây giờ ở mức độ là chập chờn nửa tỉnh nửa mê đi. Giống như nàng Kiều chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Thì cái việc phải làm thưa các vị là cũng cùng là một giấc mộng như nhau. Nhưng mà cái quan trọng là mình chọn giấc mộng, mộng đẹp. Ví dụ, trong giấc ngủ các vị chuẩn bị thân, các vị tốt lành, chuẩn bị tâm của các vị trước khi vào giấc ngủ bằng những cái tư tưởng lành thiện thì có giấc mộng đẹp ạ. Mình đừng ăn quá no vào buổi chiều, phải không? Cơ thể mình rất là tốt lành. Rồi trước khi ngủ mình đừng coi phim ma, đừng coi phim bạo hành, đừng coi những cái phim nó kinh dị. Và mình chỉ gợi trong tâm thức mình những hình ảnh vô cùng đẹp. Thế thì giấc ngủ các vị giấc mộng đẹp. Không biết có vậy không? Chắc có chứ ha. Thế thì một là không có mộng. Tại vì khi mình an trú tâm để tu tập thì giấc ngủ các vị nó yên bình, nó rất là sâu và không có một chút mộng mị gì xảy ra cả. Còn hai, đó là cả một ngày các vị sống với cái tâm niệm vô cùng tích cực thì giấc mộng nó vô cùng tích cực. Người ta hướng về cái gì cả một ngày thì đêm tối người ta gặp cái điều ấy. Ví dụ như cả ngày mà mình nhịn đói thì mình cứ mơ ước là thức ăn ngon thì tối đó thấy thức ăn ngon. Đúng không? Thế thì ngay trong cái mức độ cạn của thân tâm bình thường đây, người ta có quyền chọn cho người ta một giấc mộng đẹp khi đi vào giấc ngủ. Thế rồi cái điều thứ hai mình nói mức độ cạn, đó là một đời sống này mình chọn một đời sống đẹp. Đó là một giấc mộng, nhưng mà trong một đời sống này có người người ta chìm vô 70 năm của khốn khổ, của lo lắng, của bất an, của sầu muộn, của thù hận. Và mình có quyền làm cho 70 năm của đời người nó tràn đầy những cái thứ như thế để giết hại đời mình. Và thưa các vị, cái điều này do chính các vị làm chứ không có do hoàn cảnh, không do ông A và B gì đổ vào cuộc đời ta được cả. Ta như thế nào thì ta chuyển hoàn cảnh như thế ấy. Từ bên trong của ta mà đổi thì bên ngoài hoàn cảnh đổi. Mình mới học của thầy Không Chiếu, thầy vừa nói đó. Thầy có 2 bí quyết, tức là 2 chiêu thức. Ông dùng cái từ đúng chính xác là 2 chiêu thức, phải không? Chiêu thức đầu là an trú trong niệm, chỉ có niệm mà không có người, chỉ có việc làm không có người làm. Chiêu thứ hai đó là tâm ta đổi thì hoàn cảnh đổi. Và cái điều này tự thân ông cụ nếm trải. Các vị hình dung là 10 mấy năm ở tù trên đất Bắc, khi ông thấy được Phật Pháp rồi, Ông nói không còn ở tù nữa, ta tu chứ không phải tù nữa. Và cái từ tu với tù nó rất là gần nhau. Bỏ dấu quyền đi thì thành tu. Và khi tâm ta chuyển như thế thì thưa các vị, hoàn cảnh vẫn như thế, không đổi thay chi, vẫn những anh cây tù, vẫn đời sống vô cùng khắc nghiệt, nhưng mà tâm thức thì nó vô cùng thênh thang, vô cùng là an lạc. Và niềm vui nó tự có. Và khi niềm vui nó tự có thì ta nhìn mọi việc nó không thù hận, không cay đắng. Và lấy cái thù hận cay đắng để tâm thức thì người đó thưa các vị, hoàn cảnh nào cũng an lạc cả. Còn nếu các vị ở trong lầu vàng, trong điều kiện nó vô cùng vinh sang như đất Mỹ này, mà lòng các vị tràn đầy thù hận và đắng cay, thì các vị không khác gì ở trong cái hoàn cảnh đó tối tăm dầu sôi lửa bỏng cả. Cái điều này nó rất là thật chứ không có cường điệu chi cả. Thế thì thưa các vị, ngay trong đời sống này 70 năm của trần gian mộng mị, mà các vị để cho tâm các vị nó chìm trong những cái trạng thái tiêu cực, bất an, ưu tư, phiền muộn, thì thưa, giống như là ta chọn một cái giấc mộng nó vô cùng là hung hãn, là ác mộng, bị rượt đuổi, bị chém giết, bị thù hận, bị giày xéo, bị giày dò, vân vân, thưa các vị. Thế thì tội nghiệp một đời. Cho nên trong cái lúc mà mình nửa tỉnh nửa say, giật giờ chưa phải là người tỉnh hẳn, thì hãy chọn giấc mộng đẹp. Trong đời sống là như thế, không nể hà làm bất cứ một thiện nghiệp gì, không nể hà nói một lời lành thiện gì, không nể hà nghĩ một cái điều gì vô cùng đẹp về người, cũng cùng là một ý nghĩ, nghĩ về người. Nhưng mà thưa đại chúng là mình phát năng lượng lành thiện về người, niềm tin về người, sự thương yêu về người, rải lòng thương đến người, thì rõ ràng là năng lượng lành của mình nó tìm ngàn con đường nó đến trái tim người kia. Trái tim người kia dù đóng cứng lại, nhưng mà năng lượng lành của các vị nó làm trái tim người kia mở ra được. Và khi cái điều tự nhiên là mình nhìn người ta với cái nhìn căm thù, nghi ngờ, trách cứ, phiền muộn, thì người ta đóng cửa trái tim người ta lại, không cảm thông với mình. Người ta cũng phát lại một cái tầng năng lượng y như vậy đối kháng mình. Nếu người ta không có tu, nếu người có tu thì thưa các vị, mình không có làm gì chọc phá được vào cái vùng tâm của họ được đâu. Thế thì thưa đại chúng, cũng cùng là sự suy nghĩ, cùng là sự nói năng, cùng là cái hành xử của các vị, mà trong đời sống này mình chọn cái hướng nó vô cùng tích cực, thì mình làm cho cuộc đời này đẹp ra. Và cuộc đời đẹp bao nhiêu thì tự thân các vị mộng lành, đời sống thiện lành và an lạc hạnh phúc nó đến với các vị gấp đôi lần so với những gì các vị tặng cho nhân thế. Thế thì cạn nhất chưa phải là người tỉnh ngủ, thì chúng ta hãy chọn một đời sống như thế này, đời sống lành, đời sống đẹp, đời sống rất là chân thật. Và có mất gì của mình đâu. Các vị không có đầu tư năng lượng nhiều về cái công việc này, mà trái lại công việc này nó làm cho năng lượng đời sống các vị giàu có thêm, làm cho tuổi thọ các vị tăng lên nữa, thì có phải vậy không? Các vị khởi ác tâm là một, nói thị phi về người, chê trách người, phiền muộn người, thứ nhất là nó hao năng lượng trong lúc các vị làm. Điều thứ hai tội nghiệp nữa là một vòng luân hồi của cái chu kỳ thị phi phiền muộn đến với người, thì nó lại quay ngược lại, nó đánh phá lại mình chứ có quý chi đâu. Ví dụ như tôi nói lén các Phật tử là cái ông kia, cái bà kia vô cùng khó ưa nghe, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, dù tôi nói với cái người rất thân, tôi nói nè, tôi nói cho anh biết, nhưng mà anh đừng bao giờ nói với người kia. Nhưng mà thưa các vị, lời tôi nói ra dù với người tôi vô cùng tính cẩn, nhưng mà không cách chi tôi bịt miệng được người thứ hai cả. Họ sẽ nói người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, là một vòng nó đi, nó đến cái người tôi muốn nói. Và khi nó đến thì chuyện gì phát sinh? Tôi nói ra đó đơn thuần chỉ là cãi luộc thôi, nhưng mà đến người kia thì nó đã có tiêu, có tỏi, có hành, có đủ hương vị để nó thành một tô canh rồi. Thưa các vị, người ta bỏ vô ngửi chút chứ đâu ai dạy chi mà đem cái chuyện mình nói rồi giảm bớt đâu. Do vậy cho nên khi muốn nói một lời, muốn nghĩ một việc, muốn làm một việc, bất cứ cái trạng thái tiêu cực tâm hành mình làm cái chi về người, thì mình nên dừng lại ngay nơi mình. Đó là cách thông minh nhất để làm cho đời sống mình có được cái mộng đẹp. Cách thứ hai, nó cũng tránh cho mình đỡ hao năng lượng, đó là bất cứ ai nói gì đến các vị về người kia, cái sự thông minh nhất của chúng ta là chúng ta nên làm cho nó rớt ngay đây, đừng bao giờ nói với một người thứ ba nữa. Ai mà vô tình nói với tôi bất cứ điều gì, tôi hứa với lòng là tôi sẽ làm cho nó rớt liền tại chỗ, nó không dính gì vào tâm thức của tôi cả. Và cách này, thưa các vị, điều thứ nhất là mình tiết kiệm năng lượng của mình, đỡ phải hao phí. Điều thứ hai, mình tẩy gội tất cả những cái tập khí xấu nơi mình. Bằng không thì thưa các vị, mỗi ngày người ta nói 10 lần về những cái điều tiêu cực thì dần dần nó nhuộm tâm thức mình, nó làm cho mình càng ngày càng tiêu cực thêm. Cho nên phải rất thông minh. Bằng không thì mình tu có khi càng lâu thì càng phiền não. Đời sống mình nó nhiều ác mộng hơn, thưa các vị, nói theo cái ngôn ngữ đây. Cho nên cạn nhất trong cuộc sống đời thường này chưa tỉnh cơn mộng thì hãy làm cho cuộc đời này nó đẹp. Sống với nhau bằng tất cả tấm lòng rất là lành, rất là thiện, rất là đẹp, xử sự với nhau, với người A như người B, với người thân nhất của mình cũng giống như người sơ chưa từng thân. Hãy làm tất cả những cái điều lành thiện, cống hiến cho nhân thế. Và hứa rằng ta sống trên trần đời này một ngày, ta làm đẹp cuộc đời một ngày, ta làm đẹp đời sống ta một ngày, đừng có phí phạm. Đó là cái cách đầu tiên cạn nhất có thể làm được. Và nếu mình không làm được điều này thì sẽ không có cơ hội để tỉnh ngủ. Tại vì đây là những bước rất là cạn, các vị không có thắp được trong tâm thức các vị một cái loại năng lượng lành thì nó không làm dày được cái định của các vị, cái tuệ của các vị để có thể thức hoàn toàn, vượt khỏi giấc ngủ mộng mị triền miên cả triệu triệu kiếp trong cõi tử sinh. Đó là bước thứ nhất ở mức độ cạn. Bước thứ hai, thử thức giấc cạn. Cái từ này nó rất là gần nhưng mà nó hàm cái nghĩa chi? Thử giác ngộ. Nói chỉ giác ngộ thì nghe mình sợ quá, mình sợ thành Phật mất đi, cho nên thôi thử thức cái đã. Rồi cái chuyện từ từ nó tới là thành tựu được tự giác tính sao. Và cái con đường này nó chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là căn cơ vô cùng bén nhạy, căn cơ mạnh. Loại thứ hai, căn cơ yếu. Mình thuộc loại căn cơ nào? Yếu. Sao lấy căn cơ này đi cho chắc. Thưa các vị, căn cơ mạnh đó là ví dụ như anh chàng Iskatoli, đó là căn cơ mạnh đó. Chán đến nỗi là muốn chết cho rồi. Thế rồi chạm tay vô cái vách tường giác ngộ. Ồ, tôi không thể sống được như thế này. Tôi không thể chấp nhận nỗi buồn như thế này. Hóa ra là có nỗi buồn và có con người không chấp nhận nỗi buồn. Ai giải ảnh điều này? Tự nhiên nó bật sáng nơi trái tim và nó nhận ra được đây là nỗi buồn của ta. Ta là người không bằng lòng với đời sống, chìm trong nỗi buồn. Thế thì cái con người không bằng lòng nó khác với nỗi buồn. Nó có đối tượng là nỗi buồn, có con người là người nhận biết nỗi buồn. Và ngang đó thì ảnh làm cho nỗi buồn nó rớt xuống liền, ảnh an trú được trong trạng thái con người xưa giờ không có buồn. Mình cứ đồng nhất mình vào nỗi buồn, cho nên mình vụng. Và ngang đó thì ảnh sáng bừng được một cái lẽ đặc biệt trong tự thân ảnh là cái phẩm chất giác ngộ, cái phẩm chất không buồn nó có. Thế là ảnh luyện hẳn đời sống anh tan biến đâu đó, là ảnh sống cả một tháng chìm trong cái niềm vui như thế, trở thành một bậc thầy tâm linh. Mình hình dung là ảnh có một cái chương trình của đài truyền hình truyền thanh của Mỹ ở miền Đông Hoa Kỳ á, và có những khóa tu anh mở ra là người ta phải đóng tiền tới vài ba trăm đồng mới có thể. Và người ta mời anh lên đài nói chuyện, thưa các vị, là tốn tiền nhiều vô cùng, chỉ dạy người ta một điều giác ngộ ngay cái chỗ ách yếu này mà thôi. Ảnh đã từng ở Cali, rồi ảnh qua bên Canada. Ảnh là người Đức đó nghe. Mình cũng người Đức đó, giác ngộ điều này đi cho nó gọn con. Và cái điều lạ là trên hành tinh này dân Đức nó lại rất là triết lý, và rất là nhiều triết gia lớn sinh ra từ đất Đức. Điều lạ thứ hai mình cũng vừa nghe nữa là cái ngôn ngữ Đức nó lại rất là gần với Phạn ngữ, rất gần với tiếng Sanskrit. Và những bậc thầy giỏi về Sanskrit, về cổ ngữ Ấn Độ lại là người Đức chứ không phải là người Ấn Độ hoặc người Mỹ gì cả. Đó là cái chuyện lạ. Nhưng mà trở lại, căn cơ mà mãnh lợi, siêu cách, vượt mức bình thường, không có đi ngang với con đường thực tập mày mò từng ngày từng tháng gì cả, đung đầu vào cái khổ, chán sợ sự vô thường, muốn liều mình, muốn tự sát, thì liền tức khắc thể ngộ ra được cái gì là sinh diệt và cái gì không sinh diệt. Nói gọn lại, căn cơ mạnh nhất đó là căn cơ nhận ra ngay cái hình hài sinh diệt có cái không sinh diệt, nhận ra ngay cái buồn vui có cái không buồn vui, nhận ra ngay cái dòng chảy suy nghĩ bồng bềnh này có cái không suy nghĩ, có cái nhận biết sự suy nghĩ và nhận biết tỏ tường, tức là sáng bừng được chỗ này rồi, người đó sống được với điều này thì gọi đó là căn cơ mạnh. Hai cái từ người ta dùng là mãnh lợi, tức là bén vô cùng, mạnh vô cùng. Bén là gì? Nhận ra được rất là dễ. Mạnh là gì? Là liền đời sống mình một phát là đi vào cho đó, liền tan biến liền, chứ không có còn trở lui lại cái trạng thái ngủ lại. Thức liền thôi chứ không có ngủ. Còn mình thì cũng thức chút chút, nhưng mà rồi mình ngủ lại. Tại sao thức, tại sao ngủ lại? Ở trong Pháp Đường nghe Thầy Phước Tỉnh nói sâu một miếng thì cũng là một gật đầu. Chỗ này tôi hiểu á. Thức. Thế rồi ra khỏi giảng đường, khỏi thiền đường thì sao? Y như cũ thôi. Vẫn chấp tôi là thân này, tôi là vui buồn này, tôi là sự thì thầm này, rồi cũng thương yêu giận ghét mất còn, cũng thị phi đủ chuyện. Thế thì các vị thức chút xíu thôi rồi các vị là chìm trong mộng mị. Chứ chi mà mình luyện mình một phát vào luôn thì các vị ở căn cơ bậc thượng. Và thưa đại chúng, người xưa họ nghe một câu thôi họ ngộ được điều này. Ví dụ như Ngài Đại Châu, thưa Ma Tổ là xin Thầy dạy cho con thế nào là Phật Pháp. Ông nói, kho báu nhà mi không có xài, mi tới đây mi cầu Phật Pháp cái chi, ta trong đây không có Phật Pháp. Cổng hơi bàng hoàng, bạch Thầy, thế nào là kho báu của nhà Huệ Hải con? Nó chính cái mi hỏi ta, đó là Pháp bất sinh bất diệt đó. Thì ngay nơi đó, ông ngộ ra được liền thôi, là liền lui về chùa cũ, sống với trạng thái vô sinh bất diệt nơi tự tâm. Thế thì căn cơ của các vị thiền sư trong quá khứ rất là mạnh là như vậy, thưa các vị. Đó là trường hợp thứ nhất, căn cơ mạnh thì họ liền bật sáng và liền sống được, gọi là căn cơ mạnh. Và chúng ta thì loại căn cơ này thì cần cái chi? Thế nào là căn cơ yếu đây? Điều thứ nhất là người này rất là dễ quên. Ngộ thì có ngộ, nghe Pháp thì cũng nhận ra và phân biệt được cái nào là sinh diệt, cái nào không sinh diệt, chứ đâu phải là không. Thế nhưng mà thưa các vị, có cái bệnh là dễ quên thôi. Cứ quên, cứ đồng nhất mình vào cái sinh diệt, cứ thấy cái sinh diệt là mình. Ở mức độ khá một chút thì người ta không thấy người ta là thân, nhưng mà người ta lại đồng nhất người ta vào bất cứ trạng thái vui buồn nào sinh khởi trong đây. Và cái điều này thì ta đã làm từ ngàn vạn kiếp chứ không phải một kiếp này. Do vậy cho nên, thưa các vị, nhớ thì ít mà quên thì nhiều, gọi là người căn cơ yếu là như vậy. Cái chủng tử nghiệp thức mình đã tạo trong quá khứ tới hôm nay, mình đã đồng nhất mình vào đời sống hình hài này. Từ lúc mình có mặt đó là một con sâu cái kiến, mình đã đồng nhất mình vào hình hài. Cho tới trải qua hà sa kiếp, có được thân người, thì mình cũng luôn đồng nhất mình với cái hình hài mình có được. Rồi gần nhất là ngay trong một kiếp này. Thưa đại chúng, là khi ta vừa có mặt giữa trần đời thì bố mẹ ta đã dạy cho ta chấp trước về thân này là ta, là bản ngã của ta. Từ lúc mình có được cái tên là mình chấp trước thân này là ta rồi. Đầu tiên đặt cái tên ổi tên sòi, mình đâu biết là gọi ổi ơi là gọi ai. Thế rồi dần dần bố mẹ mình tập tành cho mình để mình biết là ồ, gọi ổi đó là gọi mình, chứ không phải gọi ông anh của mình đâu, anh mình tên sòi. Rồi dần dần cái tên nó gắn liền với đời sống các vị. Rồi lớn dần một tí nữa thì các vị được dạy cho là cái tên ổi này không phải là không dính với nhiều thứ, nó dính với gia đình của ổi, làng xóm của ổi, bà con của ổi, rồi đất nước của ổi, văn hóa của ổi. Có phải vậy không? Tức là mọi cái nó theo với cái dòng gợn của nước nó đi ra dần dần càng xa càng xa. Tức là cái khả năng chấp ngã của các vị nó càng ngày càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều, càng rộng hơn. Từ cái tên ổi tới bà con của ổi, làng xóm của ổi, đất nước của ổi và văn hóa của ổi, mình đồng nhất mình vào tất cả những cái sở hữu của mình do bố mẹ mình nè, nhà trường nè, xã hội nè, văn hóa của người Việt làm thành cái lớp dày như thế. Ngay một đời này, thưa các vị, là mình đã được tập tành cho cái điều này. Thậm chí là nếu không gặp được chánh pháp thì cuộc đời mình nó cứ chìm sâu vào những nỗi niềm như thế, không có cách gì vượt thoát được cả. Không có cách gì lấy những cái niềm tự hào về cộng đồng ra khỏi tâm thức anh. Nói như thế không có nghĩa là người tu chúng ta Chúng ta đặt mình trong dòng giải chánh pháp rồi, mình loại trừ hết tất cả những cái yếu tố về văn hóa của con người mình ra ngoài. Nhưng nói như thế để biết rằng nó có hai phần. Một là đời sống bình thường, ta dính chặt vào dòng chảy văn hóa của nhân thế, dính chặt vào xã hội loài người. Nhưng mà cái phần tinh sâu hơn, mịn hơn là đường tâm linh đi ấy, thì các vị vốn trơ trọi, không có dính chi với tất cả những cái lớp áo các vị mặc bên ngoài cả. Tất cả những thứ đó đều là áo của các vị mặc, mà không phải là tự thân của các vị. Thế rồi đó là những cái điều mà gia đình nè, trường học nè, xã hội nè, văn hóa tạo thành cái lớp bên ngoài. Rồi cái lớp bên ngoài nó lại làm cho dày cái lớp bên trong. Thế nào là dày lớp bên trong? Tất cả những cái điều bên ngoài có, như môi trường, đời sống, như bố mẹ, như gia đình vân vân, tạo thành cái lớp tự hào bản ngã bên trong của các vị là gì? Buồn vui của ta, hờn giận của ta, yêu thương của ta, ký ức của ta. Và tất cả những thứ ấy, thưa các vị, nó nặng hơn vô cùng so với bên ngoài. Bên ngoài có thể rớt, nhưng mà bên trong thì nó không thể rớt được đâu. Bằng chứng, các vị rời quê hương làng nước, các vị qua đây là các vị đã rớt hết cộng đồng người Việt, đất nước người Việt vân vân, các vị ở nơi đây. Nhưng mà nó có rớt được nơi tâm thức các vị không? Cũng không. Các vị vẫn thấy cái nấm ruột của các vị còn gửi bên kia. Cho nên làm lương ba cọc ba đồng cũng để dành dụm để gửi về bên kia. Nào là người thân, nào bố mẹ, nào làng nước xóm giềng, nào người đói, người nghèo, người mù, người bệnh tật vân vân. Chúng ta đều gắn liền với những cái điều ta tự hào trong đây. Và thưa, ngay một đời thôi thì cái chất liệu để làm thành cái vỏ của các vị nó đã là một cái loại dính chặt vào da, chứ không phải là lớp áo nữa rồi. Các vị thấy nó là da mình, là thịt mình, là tế bào của mình. Do vậy, nhớ đến đạo thì khó, mà quên thì rất dễ là như vậy. Tại vì nó rất là nhiều lớp. Mình nhớ rằng mình bản lai vô nhất vật thì nó đâu có phải là dễ dàng gì. Nhưng mà mình nhớ rằng mình là ông A, là bà B, là ông nội, là ông ngoại, là người buồn, là người vui, là có văn hóa, là thế này thế kia, thì nó rất là dễ. Mở miệng ra là có nó liền thôi. Cho nên thưa các vị, căn cơ chúng ta nó yếu là do vì nhiều tầng bản ngã bên ngoài và bản ngã bên trong. Đó là dễ quên mà khó nhớ đến năng lực giác ngộ bản hữu nơi anh là như vậy. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, qua hai cái căn cơ này rồi thì cái con đường thực tập để thử tỉnh giác là con đường nào? Bây giờ mình đặt cái tình trạng chung, đó là mình là những người yếu đi, là người ngộ thì khó mà quên thì nhiều. Sống được với chánh niệm tỉnh giác với Phật của chính mình thì nó vô cùng khó khăn. Một ngày sống được có vài phút thôi mà chìm trong mê mờ mộng mị thì nó lại nhiều. Thế thì mình làm sao? Không có cách gì hay là tự nhắc mình từng chút thời gian cả. Cái đầu tiên là, thưa các vị, con đường thực tập này là hãy tự nhắc mình thôi. Tự nhắc bằng cách gì đây? Điều thứ nhất là khởi niệm để nhắc. Ngủ thức giấc liền khởi một ý niệm nhắc mình thôi. Và thưa các vị, nó tạo thành một thói quen nơi tâm thức các vị, tức là nó tạo thành một cái tập khí tu nơi các vị, chứ không có chi lạ cả. Và cái con đường trần ai nó cũng tạo thành tập khí. Mỗi ngày bố mẹ mình cứ gọi ổi ơi riết, cái tập khí đó nó trở thành cái tên của mình. Thì bây giờ mình mỗi ngày thì phải làm lại y như mình đã từng nhuộm cái chất bản ngã vậy. Mỗi ngày đều nhắc mình về cái con đường tu tập, vừa bật thức giấc nhắc chuyện tu liền. Và thưa đại chúng, là không có gì tuyệt vời bằng các vị mỗi sáng thức giấc các vị đều chắp tay trên giường, các vị hướng về thập phương chư Như Lai phát đại nguyện là con hứa với lòng rằng trong một đời này thành đạt được sự giác ngộ, trong một đời này cắt đứt phiền não tử sinh, trong một đời này chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Phát nguyện mạnh như thế đi, được không? Phát nguyện thì được, mà chuyện chứng hay không là chuyện đó chưa tính. Nhưng mà phát nguyện cái đã. Tại vì khi các vị phát nguyện từng ngày thì các vị gieo vào tâm thức của các vị cái sức mạnh của niệm lực nó vô cùng lớn. Và khi mình làm được điều này, nó trở thành một cái tập khí, một cái thói quen, là không có một buổi sáng nào vừa thức giấc mà mình quên cả. Thì chuyện gì nó phát sinh? Chắc chắn là khi các vị chìm trong hôn mê, trả hình hài về cho các bụi, các vị vừa thức giấc lại trong một cái hình hài sinh tử mới, thì cái ý niệm nó bật lên liền, chứ không có cách gì khác được cả. Mình làm cho cái điều này nó dày đến nỗi là nó trở thành một nỗi ám ảnh, nếu nói theo cái từ bình thường, nỗi ám ảnh lớn đến nỗi không quên. Thế thì các vị bỏ hình hài ngủ quẩn, các vị có lại trong một hình hài khác, đó là vị trời hay là con người, thì cái điều đó nó liền bật lên lúc tuổi bé thơ liền thôi. Cho nên phải phát nguyện từng ngày từng ngày. Và cái điều này ai ngồi bên các vị mà nhắc điều này? Các vị phải tự làm cho cái năng lực niệm của các vị nó dày từng ngày, chứ ai mà nhắc được. Và nếu người kia mà muốn chìm vào giấc ngủ mà ai cứ lai hoài thì họ nổi sân si nữa, có phải không? Bên ngoài nếu ai nhắc các vị coi chừng các vị phiền não thì có. Cho nên cái điều này ta phải tự hứa với lòng, ta phải nhắc chính ta thôi. Đó là điều thứ nhất, hãy tự nhắc mình từng ngày mỗi sáng thức giấc. Điều thứ hai là quán chiếu nội tỉnh. Thế nào là quán chiếu để nội tỉnh? Bất cứ cái hiện tượng gì ở bên ngoài đến với các vị đều quay ngược vào để quán chiếu, làm cho cái năng lực nội tỉnh nó bật sáng nơi các vị. Ví dụ như nhìn thấy vô thường, nhìn thấy tật bệnh, nhìn thấy già yếu, nhìn thấy bất trắc của đời sống bên ngoài, thì các vị hãy nhìn lại tự thân mình để quán chiếu. Nhìn thấy người ta lụm cà lụm cụm thì các vị nhìn lại hình hài mình để thấy rằng ta vẫn còn rất ít thì giờ để tu tập. Nhìn thấy những người lâm vào cái tình trạng vô cùng khó khăn thì hãy nhìn lại mình để thấy mình vô cùng may mắn là còn có điều kiện để thực tập. Và thưa các vị, mọi thứ hãy quay về tự thân quán chiếu để đẩy bồ đề tâm của các vị dâng lên từng ngày. Đây là cái cách dành cho người căn cơ yếu như chúng ta. Một nhớ mà mười quên đây. Còn người ta nhớ hoài an trú trong niệm tu thì ta không cần điều này. Còn nếu mình vẫn còn rất là mong manh, cái niệm giác ngộ còn yếu thì mình phải làm điều này nó liên tục. Điều thứ ba là các vị hãy đặt cho mình một thời khóa nghiêm túc. Mình hay lười với chính mình, mình ve vuốt mình nuông chiều mình. Bây giờ mình không nuông chiều nữa, mỗi ngày sau khi thức phải nghiêm túc thiền tọa bao nhiêu phút, lại Phật bao nhiêu phút, và trước khi ngủ phải làm điều này. Và thưa các vị, thời khóa biểu do mình thiết lập, cho nên mình tuân hành cái lệnh của mình ra, chứ chẳng cần theo cái lệnh của ai cả. Và người lớn tuổi nếu một ngày không lại Phật 100 lại thì thưa các vị không có điều kiện để cho các vị vận hành tốt lành, để cho các vị ngồi xuống đứng lên một cách dễ dàng. 50 tuổi các vị ngồi xếp bằng như thế mà các vị đứng lên không khó khăn chi, không cần 2-3 người dựng các vị dậy, thì người đó có khả năng sống rất dài. Và không có gì tuyệt vời bằng mỗi ngày mình lại Phật 100 lại, 200 lại, thì cái sự vận hành của các vị nó làm cho xương sống các vị, cơ thể của các vị, máu huyết của các vị nó vô cùng là tốt lành. Nó làm cho các vị điều hòa thân các vị rất tốt. Sức khỏe nó được cải thiện từng ngày, thưa các vị. Bằng không như thế thì không có cách gì cứu được mình cả. Thế thì phải đặt cho mình một cái thời khóa vô cùng nghiêm túc. Phải có thời khóa mỗi một ngày. Nếu mà công phu không đủ thời khóa thì phải bắt đầu làm lại cho nó đủ số. Mình ra lệnh cho mình là một ngày phải có 2 thời sám hối, 2 thời tỏ thiền. Mà vì lý do gì mà mất đi thì yêu cầu là ngày thứ hai anh phải làm lại 4 thời sám hối, 4 thời tỏ thiền. Và nếu ngày thứ hai mà bỏ trôi nữa thì ngày thứ ba vui lòng làm lại 6 thời sám hối, 6 thời tỏ thiền, cho bỏ cái tật lười biếng. Thử làm coi. Và đâu ai giúp mình làm điều này, mà chỉ có mình ra lệnh cho mình nó mới linh thôi, thưa các vị. Đó là mình đặt thời khóa, rồi dần dần cái bước đường sẽ đến là chuyện gì phát sinh. Mình lấn dần được cái thì giờ tỉnh ngủ càng ngày càng nhiều, cái thì giờ tu tập thời khóa càng ngày càng trở thành không còn ý nghĩa, là do vì anh lúc nào cũng tu cả, lúc nào cũng an trú tâm cả. Thế thì lúc bấy giờ thưa các vị, tự nhiên là các vị trở thành một người căn cơ mạnh, trở thành người thức hoàn toàn. Đầu tiên mình thử thức thôi, thử làm bộ thức chút chút, thử coi ra làm sao. Rồi dần dần các vị thấy, ồ, hóa ra khi mình thức giấc được thì nó nhiều điều vui hơn. Đời sống mình dường như nó phong nhiêu hơn. Và chừng như là cả một cuộc đời mình đã ngủ quá nhiều rồi, bây giờ thức thì cảm thấy nó vô cùng là hỷ lạc. Thế thì lúc bấy giờ không cần ai lai các vị nữa cả, lúc bấy giờ các vị tự thức được rồi. Thì từ cái thức thử rồi đến cái thức thiệt nó không xa là mấy. Đó là cái tiến trình chúng ta đi ngang qua để làm người tỉnh giấc là như vậy. Và thưa đại chúng, là việc này đâu có khó, phải không? Và nếu các vị quyết một lòng làm người thức giấc thì các vị làm được điều này. Và nếu chúng ta thức được giấc ngủ thì ai là người có lợi nhất đây? Đâu có ông A và B nào mà mang lợi ích nhiều bằng các vị đâu. Và có một vài điều tóm ý ra đây. Ngài Huyền Quang, Ngài có mấy câu thơ là khai nhãn túy mang mang. Cái bài thơ Ngọ Thủy của Ngài, tức là Ngài nghỉ một giấc nghỉ trưa, Ngài có một bài thơ rất là dễ thương. Bài thơ Ngài làm chữ Hán cũng rất là hay. Chúng ta bỏ đi cái phần chữ Hán, chắc bản dịch thôi. Mưa tạnh núi khe sạch, rừng phong một giấc mơ. Nhìn lại đời bụi bặm, mở mắt giường say xưa. Ông ở trên Yên Tử Sơn, ngủ ở dưới rừng thông, và sau giấc ngủ nhìn thấy đất trời qua cơn mưa rồi rất là trong sáng, rất là tĩnh lặng. Cho nên hai câu đầu là mưa tạnh núi khe sạch, rừng phong một giấc mơ, nói đến một vị thiền tăng ở trên núi vắng. Sau giấc nghỉ trưa rồi nhìn ra thấy phong cảnh của núi Yên Tử rất là phong quang, rất là đẹp đẽ, rất là tươi mát. Rồi ông ấy nhìn lại trong trần thế lao sao này, tức là nhìn vào nhân gian thấy mọi người đang mở mắt nhưng mà còn chìm trong giấc ngủ, gọi là khai nhãn túy mang mang, mở mắt mà còn mộng mị. Cái câu chữ Hán rất là hay thưa các vị. Khai nhãn túy mang mang, mắt thì mở sáng, đất trời thấy hết nhưng mà vẫn còn chìm trong giấc ngủ mê. Tại sao vậy? Khi các vị còn thấy thân năm uẩn này là ta, là các vị còn chìm trong giấc ngủ miên man thôi. Chừng nào các vị thấy suốt được ngũ uẩn vốn là vô ngã, các vị an trú trong thể tâm sáng chói nhận biết hiện tiền, ta là cái biết, ta không phải là cái bị biết, thì mới tỉnh được giấc mơ. Đó là bài thơ kết lại nơi đây. Thưa đại chúng, là mình thỉnh chuông là các vị tỏ thiền một chút rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn